Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, đo đạc đại địa chi thần. Bóng mặt trời xuất hiện tại kim đồng hồ bên trên. Vân Tái cùng đại nghệ cứ như vậy nhìn xem. Đạo thứ nhất ánh sáng phóng xuống đến. Như vậy cắt ra bắt đầu. Sơn Hải Tuế Nguyệt đã có được sinh mạng. Đại nghệ thần sắc 10 phần trang trọng nghiêm túc. Hắn cảm giác được đây là một kiện phi thường không tầm thường sự tình. Thổ Khuê cùng Nhật Quỷ. Hai thứ nhìn như không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế, Thổ Khuê xa xa không có Nhật Quỷ đến chuẩn xác. Mà còn cái này công trình. Trời sinh liền cho người ta một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh. Chắc định thiên địa chi tuế nguyệt. Chính thế gian chi nghi tượng. Đại nghệ đột nhiên nói với Vân Tái. Hắn muốn đem hai câu này viết tại mới. Cái kia còn chưa hề tạo hình. Chân chính bằng đá Nhật Quỷ cái đế phía dưới. Đây là hẳn là lưu truyền thiên cổ sự tình. Vân Tái cần bảng giờ giấc cuộn xem như kinh độ chắc. Toán nương tựa, ta hôm nay sẽ không rời đi nơi này. Ta cần ghi chép mang chủng thứ nhất ngày thời gian bảng biểu. Đương nhiên, mặt trời cái bóng là từ lúc nào đến điểm cao nhất. Chấm ngoặc kép. Vân Tái lời nói còn chưa nói hết. Đại nghệ nhưng là nói. Cái kia thời gian còn không có đến. Vân Tái kỳ quái. Thang, người cũng biết sao. Đại nghệ cười. Tái, không nên coi thường trung nguyên trí tuệ. Ta biết, trong miệng ngươi cái kia thời gian. Khẳng định lại là một cái tiết khí điểm tụ. Mà trung nguyên mặc dù không có tiết khí. Thế nhưng hoàng đế lịch bên trên. Viết rõ ràng. Dựa theo hiện tại thời gian đến xem, như lời ngươi nói cái kia bóng mặt trời điểm cao nhất. Cùng thời cổ hoàng đế bọn hắn chắc toán ra tới hẳn là cùng một cái thời gian. Người chế tác 24 tiết khí cũng là y theo lịch cũ đến làm. Mà cái kia thời gian được đặt tên là đại nghệ cùng Vân Tái gần như đồng thời mở miệng. Trăm miệng một lời, hạ chí, mộc trượng trụ tại trên mặt đất, là một vị cao lớn lão nhân cầm. Hắn buộc tóc. Khuôn mặt gầy gò, dãi dầu xương gió, có da rắn quấn ở trên lưng. Bên cạnh treo vài cái bọc nhỏ, căng phồng không biết đặt vào cái gì. Giữ lại màu trắng râu dài, tay trái cầm một mảnh lá sen lớn. Hắn trèo đèo lội suối, vào hôm nay rốt cục đi tới tòa kia Thiên Bích Sơn phía dưới. Thiên Bích Sơn, Nam Đại Hoang cũng không phải là xưng hô nó như vậy. Nó định đầu chi mạch. Gần đến Nam Hải một mặt, Nam Đại Hoang người xưng là Dung Thiên Lĩnh. Ngọn núi này là đại giang phía Nam Hoang dã bình nguyên. Trong núi bồn địa, Giang Hà Hồ Lưu, cùng chân chính lĩnh Nam Quần Sơn vạn nhạc điểm phân định. Dày nặng mây qua không được ngọn núi này, mênh mông sét đánh cũng sẽ không rơi vào Nam Thổ. Đương nhiên thỉnh thoảng sẽ có thiên lôi bổ lệch ra. Lại không biết là cái nào không may ra hỏa lại tại hồ liệt liệt nói láo. Liền đưa đến nơi này. Cao lớn lão nhân cười lấy đối bên mình cái kia một vị khác lão giả nói chuyện. Vị thứ hai lão nhân ánh vào vạn mộc côn trùng. Nhật Nguyệt Chi Quang nhìn chăm chú bên trong. Làm phiền ngươi thêm như thế một vòng to. Cao lớn lão nhân hướng vị thứ hai lão nhân đạo tạ ơn. Mà vị lão nhân này ăn mặc tương tự trung nguyên y phục. Huyền sắc, hai con mắt sáng ngời có thần. Tinh khí dồi dào. Gương mặt cứng rắn, đầu tóc là xõa xuống, cũng không cao lớn lão nhân giống nhau là buộc tóc. Hắn bả vai đứng đấy một loại chim, ba cái đầu, lẫn nhau mổ không ngừng. Ta đi Bắc Hộ thị cầu lấy ra lông, lại tại Địch Sơn tế kiến đế khốc mộ phần lăng mộ. Khi trở về vốn sẽ phải đi qua nơi này, cũng là không tính nhiều đường. Vị thứ hai lão nhân đáp lại, tiến đến Kinh Sơn, nhất định phải qua Dung Thiên Lĩnh. Cùng nó hướng tây bắc phương vị trèo núi đi. Không bằng từ Xài Tăng Thị nơi này thông qua. Bình nguyên hoang dã dù sao là so Quần Sơn núi lớn muốn tốt đi. Trên vai hắn, cái kia ba đầu chim chút chít kêu lên. Hình như tại phụ họa vị lão nhân này lời nói. Hiện tại qua Thiên Bích Sơn. Người ta một cái tiếp tục hướng trung nguyên đi. Một cái hướng tây bắc đi. Liền mới thật sự là mỗi người đi một ngả. Chấm ngoặc kép. Cao lớn lão nhân cười, xích công, kỳ hạn lấy tuế nguyệt, sử nhược thiên thu vạn tuế. Vị thứ hai lão nhân cũng là cười, hy thúc, kỳ hạn lấy tuế nguyệt, sử nhược thiên thu vạn tuế. Đúng vậy a, tương lai đều có thể, tuế nguyệt có thể trông mong, hy vọng ngươi không bệnh vô tai, trường mệnh thiên thu, đây cũng là tốt nhất tạm biệt ngôn ngữ. Hai vị lão nhân lẫn nhau cáo biệt, mà còn thực tình hy vọng ngày sau còn có thể tương kiến. Nhưng bọn hắn đều biết, đây cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Hy thúc biết rõ, lần này chính mình rời đi đi Trung Nguyên, lại trở về, chỉ sợ đã ngày giờ không nhiều. Hắn đã có hơn 70 tuổi, còn có thể sống thêm bao nhiêu năm đâu. Mà Xích Tùng Tử có thể sống thật lâu. Hắn đã sống rồi 800 năm, cũng không để ý sống thêm 800 năm. Chuyến đi này, không quay về rồi. Hy thúc hướng Xích Tùng Tử rời đi phương hướng sâu sắc thở dài. Mà Xích Tùng Tử ở phương xa cho đáp lại. Hắn bắt đầu hát vang, hát ngữ điệu cực kỳ du dương, lại có chút tầm tã. Là một bài được đặt tên là Đầy Đủ Thơ Ca. Cái kia tây bắc phương hướng là Xài Tăng Sơn khu vực, mà ta phải thông qua Tuân Sơn, thông qua Át Chi Trạch, đến Đại Giang, vượt qua nước sông, sau đó chính là Trung Nguyên. Hai vị lão nhân phân đạo sau đó, Hy Thúc tiếp tục bắc hành, Xích Tùng Tử thì hướng tây bắc phương vị mà đi. Hắn cước trình không chậm, trên đầu vai ba đầu chim nhưng là đang líu díu ầm ĩ không ngừng. Trong đó một con chim nhỏ nói muốn ăn chút muối đất. Tại câu nói này ra đến sau đó, ba cái đầu thế mà đồng loạt đồng ý, không tiếp tục cãi vã. Muối, ha ha, đây là ta muốn dẫn hướng Tây Vương Mẫu Thị đi, còn có một bộ phận muốn thả trở về Kinh Sơn Thạch Thất bên trong. Các ngươi chính là như thế tham ăn, điểm ấy muối cũng muốn ăn. Xích Tùng Tử khiển trách ba đầu chim nhưng là chút chít tố lên khổ tới. Đi theo ngươi cái này ra hỏa, vào Nam ra Bắc, không có công lao cũng có khổ lao. Chúng ta bước lại trên đường dễ dàng ư chúng ta. Cái này máy thu thanh quảng bá nghe hơn nửa năm, liền chút muối tốt cũng không cho ăn. Ba đầu chim bày tỏ bất mãn, tiếp đó vỗ cánh từ Xích Tùng Tử bả vai bay mất. Chính mình tìm một chút muối đi đi. Cái này địa phương nói không chừng có thể nhìn thấy muối đất. Xích Tùng Tử vắt chảy ra nước, cổ vũ ba đầu chim chính mình bay ra ngoài tìm. Khí ba cái kia đầu chim ở trên trời mắng to. Nó hướng tây bắc phương bay đi. Nhưng qua ước chừng nửa ngày nhiều, Xích Tùng Tử tại suối nước một bên lúc nghỉ ngơi sau đó, nó bay trở về. Hơn nữa thần sắc nửa là kinh hỉ, nửa là sợ hãi. Chút chít, ba đầu chim hỗn loạn nói rõ với Xích Tùng Tử tình huống. Phía trước là một ngọn núi, con đường đã bị cự thạch phong bế, thoạt nhìn là người làm hoặc giả thú làm. Nó nhìn thấy có nhân tộc ở chung quanh hái muối thô, thế nhưng đều là không giải rác tán thứ phẩm, hàng thượng đẳng đều tại ngọn núi kia bên trong. Ba đầu chim bày tỏ, bên trong tốt nhất muối, không thấp hơn Xích Tùng Tử trong túi Nam Hải muối tốt. Tốt như vậy a? Xích Tùng Tử có một ít kinh ngạc, nhưng ba đầu chim liền bày tỏ, cái kia đã phong bế trong núi lớn, có một con hết sức lợi hại chỗ. Không, tuyệt đối là sơn thú. Cái gì bộ dáng? Xích Tùng Tử thuận miệng hỏi một chút, nhưng ba đầu chim cực kỳ lòng tham, nghĩ muốn bên trong muối đẹp. Chút chít, căn cứ ba đầu chim từng nói, Đại Diêm Sơn bên trong, cái kia sơn thú là một con bảy đuôi cực lớn hồng hồ. Hy Thúc đi đến một chỗ phế tích, nơi này rõ ràng đã từng có bộ tộc sinh hoạt cảnh tượng, thế nhưng hiện tại đã rách nát, tựa hồ là bị người làm hủy diệt. Hắn bốc lên một mặt mộc bài, mặt này mộc bài còn vẫn như cũ hoàn hảo, kiểu chữ bóp méo, hẳn là hai tử chữ Cam Bàn Thị, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn về phía Thiên Bích Sơn, ngọn núi này chỗ xa xa, cái kia càng cao hơn đứng thẳng to lớn, rồi lại lõm xuống đi vào một bộ phận bên trong, loáng thoáng hình như có một ít nhận không ra người tà khí. Hy Thúc ở chỗ này dừng chân, dừng lại thật lâu, mảnh này địa phương cơ hồ bị phá hủy hầu như không còn. Hắn thu lấy một chút đồ vật, ghi chép lại nơi này tình huống, theo sau tiếp tục lên phía bắc. Hắn đi rất nhiều ngày, theo sau, hắn thấy được một mảnh mới đất đai,